Như vừa rồi cái hình mà bữa chụp chúng ta bữa mà thầy dạy thể đó, chúng ta chụp trước của tu viện ở trước cái tổ đường này, mấy con nhớ nam nữ đầy đủ hết chứ gì. Nhưng khi mà có cái hàng ngồi ở trước đó, nó vô tình có một cái người ngồi nó sơ sót quá, cái hình nó bị hư rồi. Nghĩa là một cái người đó ngồi chồm hổm cái kiểu này ngồi ôm vậy, thì nó đã cái người mà ngồi một thầy mà ngồi như vậy á, vẫn y đàng hoàng mà ngồi như vậy thì mấy con thấy cái hình ảnh nó bị hư hết rồi, chỉ còn cắt bỏ thôi chứ không cách nào. Bởi vì ngồi như vậy là nó nói đến cái chỗ cái tập thể của chúng ta, có người ngồi vậy là cái quay nghi không có, mà quay nghi không có thì cái hình ảnh nó đưa ra thì người ta xét như thế nào mấy con thấy. Thì cái chuyện đó thì có thể làm được, nhưng mà điều kiện là thầy thấy đó là khi mình bố cục đó, bố cục cái cảnh có cái ông nào mà chụp đó, mà có cái ông nào mà ngồi cái kiểu mà ngồi bố gối như vậy đó, thì thôi làm ơn thả cái đầu gối xuống vậy. Còn cái này ông chụp này ông không có chịu sửa, mà cho nên nó có những cái sai. Cho nên vì vậy mà ví dụ như mình chưa có mình bố cục chưa có xong, còn người bên đây người bên kia lan xa chụp cái hình thôi đó, y như cái chợ nó đang lan xa buôn bán, các con hiểu chưa đó. Cho nên như vậy cái kỹ thuật nó không có, cho nên cái mỹ thuật của cái bức ảnh nó chưa có hoàn tất, không có. Cho nên ở đây thật sự ra thầy không phải là đạo diễn đâu, nhưng mà tại vì mình nhìn thầy chỉ có cái đầu óc của một họa sĩ mà thôi, cho nên thầy viết cái bố cục của một người họa sĩ muốn bố cục bức tranh. Mà giờ có cái cây đó nó làm cho mất cái đề tài chính của thầy, thầy không vẽ cây đó vô đâu, thầy chặt nó bỏ, tức là thầy không vẽ nó vô chứ thầy không có chặt cái cây đó đâu, nhưng mà thầy vẽ bức tranh thầy không có vẽ cái cây đó nữa. Thì nó làm cái đề tài chính của thầy muốn nói trong bức tranh nó nổi bật lên đi. Còn thầy để cái cây đó nó vẽ hình cái cây đó như là cái máy ảnh chụp hình thì bức tranh thầy nó hư. Cho nên cái họa sĩ nó lợi cái chỗ đó là nó không vẽ cái vật đó vậy. Còn cái máy chụp ảnh đó, nó không được, nó phải chụp dính vô. Rồi bắt đầu bây giờ nó tìm cách nó xóa ra, như máy vi tính thì nó xóa là được. Còn hồi xưa thì kể như nó dính là nó dính, cho nên máy chụp ảnh nó dở, những cái ảnh nó dở là cho nên họ phải bố cục cái cảnh nào mà nó có thể nó có cái vật chứa ngại trong đó là họ không có cho cái hình ảnh đó lọt vô trong cái máy ảnh họ. Còn cái người họa sĩ cảnh nào họ bố cục được rồi, họ thấy cái vật đó là chứa ngại là họ không dễ vô, thì lúc bây giờ sau đó bức tranh họ không có cái vật đó vô. Vậy cho nên thầy chỉ trước kia thì thầy chỉ viết về hội họa, thì viết vẽ là vẽ sơn dầu, cho nên thầy cũng có học sơ những cái căn bản gì vậy. Cho nên qua cái vấn đề đó mà thầy nhìn qua cái ảnh, qua những cái phim đó, thầy thấy cái này được cái này không được là do tại vì mình có cái căn bản của hội họa. Chứ không thầy cũng không giỏi gì cỡ, không học thì chắc cũng không biết gì đâu mà nhờ có học. Mà coi như là tất cả những cái gì mà mình hiểu biết là do cái sự tích tập tích tụ, do sự con thầy thấy con quay được, nhưng mà phải cắt bỏ những cái nó còn có những cái đoạn nó phim cái hình ảnh đó, có những cái đoạn phải cắt bỏ nó là thì nó sẽ nó cứ nấu là cái đoạn phim nó sẽ đẹp. Thì thấy rất được, có cái máy quay phim con thì rất tốt đó, hình ảnh rất đúng, nhưng mà có điều kiện là mới có tài tử quay phim thôi. Chứ cái chuyên nghiệp con bấm cái bộ phận rác để khô á, mà con đây con quen tắt cái con đây cái quay luôn cảnh con đây luôn à. Còn con về con mở thấy cảnh con đang đây á, mình bị gì à? Con mới có học làm tài tử thôi, tài tử quay phim chứ chưa phải là người chuyên nghiệp, cho nên mới học chơi vậy thôi, nhưng mà cái máy tốt cho nên nó quay được nhiều cái ảnh tốt thôi. Nhưng mà theo thầy thiết nghĩ thì chúng ta bây giờ thì chuẩn bị cho con đường chúng ta tiếp tục, chúng ta tiến tới tu tới để cho nó được bình an, để cho nó không khéo nó không được bình an, tội cho mấy con. Về đây mong để đi tới nơi tới chốn, nhưng mà nó cái lớp học chúng ta nó dở dang quá, nhưng mà thôi không sao, chúng ta sẽ còn tiếp tục nữa. Cái bây giờ nó chưa được, nhưng mà chúng ta sẽ tìm cách được, quyết tâm, mọi người quyết tâm một chút, người nào cũng quyết tâm thì tôi tin rằng mấy con mọi người quyết tâm. Chúng ta cũng như là trong cái dịp này chúng ta cũng như nghỉ hè, đi nghỉ hè một thời gian, cho nó mát mẻ rồi chúng ta trở vô chúng ta học lại mới là tinh tấn hơn, chứ học hoài nó cũng tối ngày cứ học không nó cũng lu bù quá, xả ra đi một vòng đi cho nó giải trí đi. Cũng như học sinh mà nghe nói bữa nay là cái ngày bữa nay là cái ngày mà nghỉ để mà nghỉ hè thì thôi học sinh mừng lắm, bởi vì 8-9 tháng trời mà học ở trong cái trường bây giờ được nghỉ hè về thì lo lắng, những học sinh mà học ở thành phố mà được về nghỉ hè để về quê là mừng lắm, mau mau nôn nao trong lòng nôn nao lắm, về được nhà mình gặp được ba mẹ rồi gặp được đồng quê rồi được nhảy chơi nhảy nhót rồi thì nó sung sướng biết mấy. Thì mấy con hôm nay cũng được nghỉ hè cũng sung sướng biết mấy, bây giờ về mà đi dạo chơi một vòng cho nó thoải mái rồi bắt đầu mà trở lại học, lớp học chúng ta trở lại. Hồi đó mình học cái lớp ở trong nhà tăng vách lá của cái lớp nghèo, mà sau khi mình trở lại trường học lúc này bây giờ nó lầu tường cao hơn, nó lại đẹp đẽ hơn, và bắt đầu mình nỗ lực mình tu hơn nữa, tức là mình học tốt hơn nữa. Hồi đó mình cái trường học mình vô học thì tại vì còn nghèo nàn, còn bây giờ sau cái thời gian trường học mình lại tốt đẹp hơn. Thầy nghĩ rằng mọi cái gì nó sẽ đi qua, nó sẽ chuyển biến, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tốt hơn. Nói chung là thầy còn đi ra còn đi ra ngoài Hà Nội để gặp chú Tuấn. Chú Tuấn gọi thầy ra ngoài đó để coi như thế nào, thì cũng có Phật tử người ta báo thế này thế khác cho thầy biết, nhưng mà thầy trực tiếp à, chứ còn thầy không nghe ai hết đâu, là trực tiếp. Còn bữa nay dường như là cô Liên Châu sẽ gặp thầy để mà báo cho thầy biết, là giấy phép này khi sẽ xong để rồi thầy về thì quy hoạch làm rào dạo cỡ nào, phi tường hoặc là rào đi vốn mư hầu như thế nào để mà thầy chỉ đạo, rồi làm cổng như thế nào, rồi ở trong đó quy hoạch đường xá điện nước như thế nào ở trong cái khu đó. Thì đến bữa nay cô Liên Châu sẽ hẹn vừa gặp thầy, thì thầy còn đi công việc nhiều quá, để thầy lo mấy công việc này xong rồi mới thỉnh thoảng mới có thăm Hoàng Sơn, mới về thăm Đạt Sơn, chứ bây giờ thì thầy chắc chưa có thăm được. Nhưng mà không biết là thầy trèo Hoàng Sơn nổi không, bây giờ lớn tuổi rồi chắc trèo không nổi, Hoàng Sơn nó cũng cao lắm mà đi mỗi giờ không biết họ có làm không được thăm xuống không, chứ hồi mà thầy lên ở đó thì coi như là đi đường mòn đường mà kêu là thợ rừng nó đi, nên nó luồn qua lách lợi nó đủ cách hết, dây chằng dây néo gì đủ loại hết, cứ luồn qua lách lợi mà đi lên dốc vậy, chứ nó không phải là có khi những cái dốc đứng đâu mấy con, dốc đứng vậy thì nó có những cái sợi dây đó mình nắm mình, mà thầy bây giờ mà nắm dây mà thầy leo cỡ của gần cái cây đó chắc là hết nổi. Nắm cái dây mà leo thì nó ngon, thì còn tuổi trẻ mới leo được, chứ còn như già thầy mà leo cái gì, mình giúp đứng là sao mình đi lên được, buộc lòng phải leo cái gì vậy. Mà leo thì mấy con thấy hai cái tay mình nắm, hai cái chân mình đạp trong vách đá, đạp xuống mình thăng lần luôn, thăng lần luôn. Cho tới trên kia mình buông dây mới lên, là chắc chắn là kiểu đó thì mấy con cũng đứng ở dưới này mà ngó lên chứ mấy con trèo được sao, có phải không? Mà thầy bây giờ không biết là thầy trèo nổi không cái kiểu này. Còn nếu mà họ lập cầu hoặc là họ băng bằng cái lộ nào đó có thể mình đi lên được, chứ còn thôi mà thầy đi như vậy gặp mấy cái dốc đó thì chỉ còn có leo dây thôi. Họ thì bây giờ nó ở bây giờ ở khi mình vào cái Hoàng Sơn đó thì mình vào một cái hang, rồi từ trong cái hang đó đó mình mới chui cái hang đó, mình mới có những cái sợi dây đó mình mới phăng, mình mới lên trên cái đỉnh Hoàng Sơn nó được, mình mới lên được cái sân tiên, sân tiên ở trên cái đỉnh Hoàng Sơn. Nếu cái đỉnh Hoàng Sơn nó cao mà nó có một cái tảng đá rất là rộng lớn, mình ngồi trên đó là biển gió nó thổi vô mình nhìn ra biển mênh mông vậy. À, đó là cái tảng đá chỗ đó gọi là sân tiên, tiên nó lên đó nó chơi trên đó, chứ còn phà vô lên nó không nổi. Thì đồng thời ở dưới này mình đi mình gần tới thì nó có một cái hang mình nó chui vô trong cái hang đó mình đi, mình vô hang nó to u à, nó mũi vô dữ lắm, con dơi nó ở trong đó cũng nhiều lắm. Mình chui trong đó thì mình đi dần dần qua cái hang, cái hang nó cũng rộng, mình dần qua cái rồi bắt đầu đó nó có một cái lỗ thông hơi trên mình thấy trời, rồi ở trên đó nó có mấy cái cây lớn ở trên đó là dây nó thòng xuống, rồi nắm cái dây đó nó mình leo lên, leo cho lên cái miệng hang, rồi leo miệng hang rồi mới lên trên đó mới đi một đoạn đường nữa thì tới cái tảng đá đó. còn ghê lắm, đi nó đi lên đó mà nếu người nào mà lơ mơ thì đi chỉ còn nước ở phía trước thôi, chứ không phải là đi lên Yên Tử nó dễ. Còn này đi phải nó leo qua những cái chặng dây mà chắc chắn là bây giờ chắc người ta cũng sửa sang được nhiều rồi, chứ không biết đâu hồi thầy đi thì nó còn hoang dã lắm, hoang dã, cho nên nó đi bằng đường hầm, nó đi bằng dây leo, chứ nó không có đi. Mà thật sự ra thầy thấy cuộc đời mà mình tu hành mình đi vậy mà nó còn hoang dã vậy, nó đẹp vô cùng, nó đẹp lắm. Khi một người mà trèo vậy mà quay phim thật hay lắm. Như mấy người mà đi thám hiểm trên trên đỉnh núi Everest nhưng mà lên Hòn Sơn thì chắc cái trường hợp đó phải có thôi, không thể nào chạy bộ. Nhưng mà tới đó thầy trèo mấy con chụp hình. Được mà, thầy trèo được mà, đâu phải còn giữ cái tay thì cũng mạnh lắm chứ, không yếu đâu. Còn sức lực lắm, còn trèo được, còn nắm dây trèo được mà khoảng thấp thấp chứ còn cao nữa chắc rớt xuống. Thì trình đó hay chứ bây giờ thầy vẫn đang lo cho mấy cái cơ sở. Chắc chắn là thầy tiếp xúc ở ngoài Hà Nội rồi thầy bàn bạc trong vấn đề thì thủ tướng chỉ sẽ làm. Nếu mà theo cái phương án mà trung tâm an dưỡng lớn thì không được á, thì thầy sẽ cho xin là một khu dưỡng lão, khu an dưỡng cho người già hoặc là cho tu sĩ thôi. Thì mình xin làm nhỏ thôi, đừng có làm lớn lắm. Thì nhỏ những ví dụ như bây giờ mình xin cái khu dưỡng lão thì người ta cho mình liền, mình không có. Và đồng thời mình xin một cái khu cho an dưỡng cho tăng ni để mà họ được nghỉ ngơi an dưỡng, thì mình đừng có nói gì lớn luôn, mình nói chỉ là cái khu như vậy thôi thì người ta biết thôi, nhớ nhỏ thì người ta cho. Chứ mà nói 16, 17 cái khu vậy người ta nói bộ ông muốn lập quốc thôi mà giữ, nghĩa là ông muốn làm lớn quá. À, cho nên mình nói nhỏ nhỏ thôi thì chắc là không có gì khó. Thì để thầy ra thì chỉ đạo, chứ còn không kéo thì mấy người đó cứ khư khư là phải 16 cái cơ sở là phải chỉ dựng như vậy vậy vậy đó, thì nó khó hơn. Người ta nhà nước người ta nghiên cứu người ta khó hơn. Như mấy con cũng biết là như vừa rồi thầy cũng được tin rằng cái những lời Phật dạy mà cái tập 4 rất hay đó mấy con. Nó xác định được cái đường lối của đạo Phật rất rõ ràng, và Bà La Môn, cái sai của Bà La Môn. Thì trong đó thầy có giải thích qua Đại Thừa, cái sai của Đại Thừa đó. Thành ra người ta đọc đến đó, người ta cái ban biên tập người ta đọc đến đó người ta rất ngại, người ta sợ. Mà cho nên thầy nghĩ rằng chỉ có bây giờ mình có cái người của mình á, mình đến mình gặp cái người mà biên tập đó, mình sẽ đã thông cái tư tưởng đó để cho họ phải hiểu. Bởi vì nếu mà họ không hiểu thì họ rất sợ, còn họ hiểu rồi thì họ không sợ, họ thấy cái trách nhiệm họ phải làm. Do đó thì cũng khéo léo thôi. Và nếu mà cái được tập 4 mà nó ra nguyên, nó không có khó mà sửa đổi gì hết thì nó rất hay, nó chính chỉnh lại được cái con đường của đạo Phật cũng thế. Cho nên những cái tập 4 là những cái bài mà phải cô đọng lại những cái sai cái đúng mà từ lâu tới giờ mà ta hiểu nó đúng cái ác, nên nó làm sáng tỏ này. Thì 4 tập này những lời Phật dạy thì 3 tập kia nó đã diệt xong rồi, nó không có gì hết. Nhưng mà tới tập 4 thì diệt mình, tại vì từ lâu tới giờ người ta cứ hiểu qua góc độ của Đại Thừa, cái thiền tông là như vậy, mà bây giờ thầy nói Phật giáo như vậy thì người ta ngại quá, cho nên người ta đang lo lắng thôi. Nhưng mà cố gắng thì mình cũng sẽ đạt được những cái điều kiện tốt đó. À, thôi bây giờ thì như vậy thì mấy con cứ lần lượt rồi mấy con về yên ổn thì lo những cái nơi sự yên ổn, rồi sau đó thì chúng ta sẽ có cái việc mà chúng ta tổ chức đi thăm Hòn Sơn, vì đó là những cái nơi lịch sử chứ không phải là cái nơi không lịch sử đâu. Bây giờ cho một người đi thì bao nhiêu người khác, tôi cũng muốn đến đó mà thầy không cho đi. Bây giờ nội đây mình cũng muốn đi hết chứ có ai mà không muốn đi nữa không. Không đi hết thầy sẽ cho hết, thầy kêu mấy chiếc xe đò đi ra ngoài đó, thầy mướn một cái tàu lớn mà mình chạy ra Hòn Sơn rồi mặc sức mình đi, có gì đâu. Bây giờ mình đi tham quan đi du lịch mà đi bao nhiêu người không được, nhưng mà để cho mình có chỗ ở xong đó thì cho hết, cho đi hết. Mấy con này người nào cũng phải lắm, đi xuống đi vô đó coi cái chỗ thầy ở thôi. Tới cái chỗ mà cái hầm mà thầy đào, cái hầm mà hai cái hòn đá, một cái hòn nó tròn vậy, hòn đá nó bự bằng cậu bằng hai cái nhà này, một cái hòn đá nó tự nó lớn nó tròn vậy, rồi một cái hòn đá nó nhọn một cái nó nhọn đứng cao vậy, một cái nó làm cái bàn tay vậy, hai cái nó dựa lưng nhau, một cái nhọn, một cái tròn, mà cái hai nó dựa lưng nhau vậy, nó kẻ nở chỗ này, nó lại nước ở trong này nó chảy ra. Do đó thầy đào một cái mương dài thì cầm ra. Đây là những cái mà mấy con chụp hình, mà bây giờ những cái mương này bị lấp đi, thí dụ nó lâu quá rồi, hai hòn đá này chắc không ai khơi đâu. Phải không? Cái mạch nước này còn thì nó sẽ còn chảy tràn lan, tràn bậy bạ. Thì do đó mình lại đến mình chụp lấy cái này, cũng là một cái lịch sử, cái hình ảnh lịch sử với mấy con. Rồi mấy con vô trong đó cái hang mà chỗ thầy nằm, thầy nghỉ để mà tu đó. Thì ở trên đó nó hồi đó thì có mấy ông sư họ cũng đến đó rồi, họ đóng mấy cái bìa, rồi thợ rừng đó, họ lên đó họ hạ cây rồi họ rọc đó, họ bỏ mấy cái bìa cũng như cái giác ở ngoài đó họ bỏ. Thì mấy ông sư này họ lấy cái đó họ kê lại, họ làm cái phản họ nằm. Thì không ngờ mấy ông tu mấy ông mà lạnh quá chịu không nổi, ông bỏ đó, thầy lên thầy ở 9 tháng thì còn ở trong đó được. Rồi lên trên cao hơn nữa thì một tầng nữa thì nó là cái sinh tiên. Còn ở dưới này thì ở chỗ mà sắp sửa chui vào cái hang này thì nó có một cái thất. Một cái thất của thầy Thiện Nghĩa, ông đến đó ông cất để mà ông luyện mật tâm, ông luyện chú chuyển đề. Rồi sau ông luyện chú chuyển đề ma gì hiện ra, ông sợ quá ông chạy ông bỏ. Mà cái công của ông mà đem mấy cái thùng phi để hứng cái máy cái nước thất ông đó, nhờ đó mà thầy uống cái nước đó mà thầy nên nó tiện, cũng có người ta sắp sẵn cho mình, cho nên lên trên đó nó đủ điều kiện hết, cho nên có nước trời mưa để uống nè, rồi có cái thất của ổng, mà thầy lại thích nằm ở trong cái hang hơn, vì lúc bây giờ tuổi trẻ nó không có thích ở trong nhà đâu, nó thích quan giảm, nó thích làm cái dân rừng, cho nên nó leo mấy cái tấm gián đó, nó ở trong cái hang. Rồi nằm vậy chứ mà nó có cái lỗ thông đó để mà trèo lên trên cái đỉnh Hồng Sơn đó, là nằm đây chứ nhìn trời được. Nghĩa là trời nó chỉ dọi xuống cái ánh đèn có một cái lỗ đó thôi. Rồi xung quanh đây mình đen tối hết, nhưng mà có cái lỗ nó sáng, coi như là có ngọn đèn điện đó. Nó đẹp lắm mấy con, đèn thiên nhiên mà. Tất cả đều tối hết mà có một cái lỗ trắng là cái ngọn đèn của mình. Các con thấy bây giờ cái nhà tường của mình đi, rồi mình khoét cái lỗ nhà đi. Rồi bắt đầu nằm ở trong bóng tối mình nhìn có phải cái ngọn đèn đó nó sáng nó rồi nó sáng, rồi con mắt của mình nó theo đó mà mình thấy cái ánh sáng đó, nó làm cho mình thấy những đồ vật đó trong này, vì con mắt mình nó quen với cái trong bóng tối rồi, mà có cái lỗ sáng đó nó chiếu vô đó thì như cái đèn nó soi cái ánh sáng trong này, cho nên mọi cái vật ở từng cái kẽ đá, từng cái rêu ở trong cái hang đó mình vẫn thấy được, nó quen rồi, cho nên coi vậy chứ không ai tắm đèn mặn trời tắm đèn sáng hoài không có tối, mà lúc nào mà trời sáng trăng rồi thì nó lại sáng hơn, còn mà trời mà không có trăng thì nó cũng có cái ánh sáng của nó, chứ đâu phải là ban đêm tối đen đâu ấy. Tại vì mình có mắt mình bị đèn là mình ra mình thấy tối đen, chứ mình ở ngoài trời nó vẫn sáng, tối chứ nó vẫn sáng, không thầy nói đâu mà. Cho nên sống theo thiên nhiên thầy thấy nó quen rồi, thì mình thấy nó hạnh phúc, nó khỏi có bật công tác đèn trời mà đâu có bật công tác. Rồi mấy con sẽ từng mà tập sống như thầy, mấy con sẽ từng ở hang và hạnh phúc lắm, không có bận rộn gì hết, khe nước ra thì cứ lấy lên uống, còn không thì mấy cái thùng phi mà họ để sẵn đó, mưa thì nó đầy uống sẽ cho hết, tắm sẽ cho hết, một mình là sẽ cho hết đâu, mà cho nên sống theo duyên nguyên nó hạnh phúc vô cùng, còn sống theo mình nó lệ thuộc. Bữa nào mà cố không bơm nước, trời đất ơi, chết được mấy cái nhà cầu này không dọn tiêu mình rồi. Đem mình định ra mình đi tắm mà mở nước không có, trời ơi mà quên mở sẵn mấy cái thùng đựng nước, cho nên bây giờ trời hết muốn đi tắm nổi rồi, không có nước làm sao mà, cho nên đành chịu thôi. Mà cái mình nó rít rắm lên ngồi thiền nó không có được, có phải không mấy con, thấy những cái bữa đó mà có, cho nên vì vậy mà cứ chuẩn bị cho mình có được cái tô nước, chứ không khéo thì nó nguy hiểm lắm. Còn ở rừng núi không có chuẩn bị, khe nước đó có chảy, khát quá thì cố gắng uống miếng, còn không thì lấy nước mưa uống, cứ vậy thôi. Còn không nước mưa thì uống nước khe, bởi vì nó ở trên núi sao kỳ lạ, thầy thấy đúng là tự nhiên mà nó có những cái mạch nước để cho người ta ở cái vùng đó người ta sống, chứ cỡ không có thì người ta chết thôi. Mà tự nhiên nó có vậy, nó chim chóc như loài thú nó mới sống đấy. Con thấy thầy ra ngoài Phước Hải cũng vậy, con tại sao mà ở trong cái tảng đá như vậy, mà cái ở ngoài cái núi Minh Đạm, tại sao cái tảng đá như vậy mà nó cứ nó lên mộ nó lên nước hoài, à, cứ cái chùa Cây Khế đó, mấy con có biết chùa Cây Khế không? Thì cái chỗ đó nó có cái mạch nước, cứ quý thầy nào mà nó ở cứ xách đồ lại đó khi nước về uống. Cái hồi đó ra đó đâu có giếng đâu có gì đâu, cho nên cứ lợi cái chỗ đó. Mà sự thật ra thiên nhiên nó rất là hay, là rừng núi như vậy nó có những cái nơi đó mà chim chóc nó ở, loài thú nó ở, nó không biết cái chỗ đó nó lại uống. Hồi đó cô Ông Cảnh còn sống đó, ở ngoài Lâm Hải, cái chỗ mà thầy ở nó không biết, mấy con ở Lâm Hải như Tú đồ biết, cái chỗ đó có cái mạch nước rồi thầy cho cất cái vùng đó, nó ở cái chỗ mạch nước đó, cho nên nó cột bạch rồi nó đến nó uống nước ở chỗ đó, nhưng nó mấy người thấy cột bạch rồi đó. Cho nên nó đi tìm tất cả những chim chóc, những cái loài vật nó đều là cái chỗ đó nó uống nước. Rồi mình chỉ khai thác cho nó thành cái mạch nước cho mình uống thôi, chứ không có gì, nó cứ tự nó ra nước thôi. Mà ở trên núi á, chứ không phải là ở dưới thấp đâu nha, ở trên núi mà nó cứ ra nước, mà ra nước trong chứ không phải ra nước đục. Thì thầy cứ nghĩ rằng ở trên cao, bởi vì mình ở đây cũng như trên núi, mình nhìn xuyên còn núi cao, mình nghĩ là ở trên đó chắc nó có nước, ở trên nó giữ ở trên đó, bây giờ nó mới chảy xuống đây, chứ còn không khéo nó không có trên nước đó là sao nó chảy xuống đây có được, chứ ở dưới này là sao nó rút lên nó chảy được. Tự nhiên mình phải biết ở trên đó nó, cho nên khi mà thầy đến đầu tiên mà thầy đến cái núi ở núi cái chùa Ngọc Tuyền, cái chùa Ngọc Tuyền thầy, khi mà thầy đến đó thầy phải lội qua một cái đầm nước không, ở trên đỉnh núi mấy con, cái đầm nước không à. Cho nên thầy nghĩ là cái đầm nước này là nó chảy xuống dưới ở chỗ mình ở thôi, chứ không gì đâu. Mà thầy đi mấy con biết có chỗ thì tới đầu gối, có chỗ tới lưng quần mà nó mọc sen, nó mọc rau chóc rau gì đủ rồi hết dưới nước đó. Nó mọc rau đó. Mà thầy lội qua cái chùa Ngọc Tuyền, cái nền chùa Ngọc Tuyền thì nó còn cái nền thôi, còn cái chùa thì nó không còn. Mà thầy lội qua thì đến cái nền chùa Ngọc Tuyền, đúng là cái ông này ông xây cái chùa này nhìn xuống cái đầm nước này, cho nên muốn giờ cái chùa này phải lội cái đầm nước qua. À, vì vậy mà tất cả những cái nơi nào mà gọi là quan giả quan sơ thì thầy có đến cái chỗ đó. Bây giờ mà người ta xây dựng cái chùa Ngọc Tuyền cái lại, người ta cho mấy cô ở này, thì nó mất cái dãy quan sơ, cái hồ nước nó cũng mất nè, không còn nữa. Nghĩa là người ta làm sao nó chạy đâu mất hết, cái hồ nước nó cạn hết rồi. Rồi người ta làm con đường đi tới chùa Ngọc Tuyền bằng xe hơi đi tới đó, mình chỉ cần vô cái cửa nó tới Ngọc Tuyền đó. Còn hồi thầy mà đến đó, đi theo mấy ông thợ rừng mà dẫn đi, ôi thôi lội nước quá rồi, qua một cái đầm lớn lắm mà cây đồ nó mọc ở dưới nó cũng lớn đó. Có chỗ cạn, có chỗ sâu, có chỗ cạn, chỗ sâu, còn xung quanh nó thì chuối nào nội, cái đi xung quanh nó một hơi đó thì mình chặt mấy quả chuối chín đem về ăn. Chú rừng đó, hồi ở thầy lên trên Ngọc Tuyền, bởi vì thầy ở dưới cái chân núi Ngọc Tuyền ở chỗ Minh Đạm đó, thì xây dựng cái cơ sở đó, cho nên thỉnh thoảng rủ nhau đi lên Ngọc Tuyền cho mà lên Ngọc Tuyền mới lội qua nó là những cái nơi đó. Mà sau này mà thầy ra Phước Hải thì sau này mà lên Ngọc Tuyền mà đi tìm cái di tích đó chắc không còn nữa. Bây giờ nhà nước người ta làm cái khu di tích lịch sử ở Minh Đạm đó, rồi người ta triển khai cái chùa Ngọc Tuyền, nó mất cái sự quan giả. Còn không biết bây giờ Hồn Sơn biết họ có đập đá rồi không, biết cái đập sập nó chắc tiêu gì đó không còn. Nhưng mà thầy nghĩ mấy tảng đá lớn chắc họ đập nổi. Còn cái hang không biết họ có phá không biết. Nếu họ làm du lịch ở đó thôi chắc họ phá hết. Mấy cái sợi dây của thầy trèo chắc họ chặt hết. Mà dây chắc gì gùi chứ gì, không biết cái dây gì bị lớn mà nó quấn nhau vậy. Nó quấn hai dây, ba dây, nó quấn lớn nhau vậy. Nó làm như là cái dây luộc của mình vậy. Nó quấn, cho nên nó quấn nhau vậy, nó con ngắn đó, mình mới nắm mình trèo nó dễ, nó không vuột. À, cho nên trong cái đời sống mà tu hành của thầy, coi như rừng núi chỗ nào cũng có mặt thầy, chỗ nào mà nghe yên tĩnh nhất là thầy đến đó. Thầy như nghe Hòn Sơn á, thầy thấy bây giờ ở trong đất liền giặc giả buông đạn không thể ở yên được, thôi ra Hòn Sơn. Ở ngoài biển thì không có giặc giả, mà đúng ra ngoài không có ảm ảnh, không có tiếng súng, không có gì hết, yên ổn. Nhưng có cái điều kiện là phải tập ăn rau sớm, chứ không khéo mà ở trên đó bị chim côn được cũng khó. Rồi bắt đầu bây giờ con, mấy con còn hỏi gì thế con? Ráng nỗ lực tu đi mấy con, rồi chuẩn bị mấy con về thăm nghỉ hè về thăm nhà chút ít đi, là cho nó vui vẻ rồi cái bắt đầu nó trở lại trở lại. À, bây giờ mình nói là bây giờ thầy cái khóa học lớp tiếng kiến xong rồi thầy cho nghỉ hè, mà gia đình có hỏi mình nghỉ hè chứ mình có nghỉ học đâu. À, nghỉ hè rồi trở lại, bởi vì 7 cái lớp học lận chứ đâu phải một lớp sao, về nghỉ hè. À, sau khi nghỉ hè rồi thì bắt đầu mình sẽ mở cái lớp học, thì chờ cho nhà trường xây mấy cái nhà lầu, mấy cái tường rồi đàng hoàng chứ, rồi thì bắt đầu hồi đó mình học, mình học cái ở trong cái lớp 1 mình học là nhà tranh vách lá chứ gì. Bởi vì ở địa phương dân làng nghèo quá, có cái trường học cho mấy thằng học sinh này nó nghèo quá. Bây giờ đó mình học tới cái lớp cao hơn thì mình phải đi ra thành phố, nhưng bây giờ mình học cái trường của mình trường lầu được không thì phải thay đổi. Với bây giờ không, mẹ mà tôi hồi đó tôi học ở trường làng, rồi bây giờ tôi ra phải trường huyện nó phải khác chứ, rồi tôi đến trường tỉnh nó phải khác chứ, rồi tôi về thành phố nó phải khác nữa chứ. Không lẽ là ở tỉnh tôi không có đại học rồi tôi phải về thành phố mới có đại học, thì tôi phải học cái trường nó phải đẹp chứ. Không lẽ đại học mà còn có tầm dân rút re liếp như ở trường làng sao? Hồi trước trường làng mấy con biết họ chặt cây, họ ghép, họ làm cái trường bằng cây vậy đó, rồi họ cũng lấy dít liếp này, họ cũng ráp. Hồi thầy học ở đây nè, coi như là trường Gia Quỳnh, trường ở đây nó họ làm bằng điều không phải là bằng tầm dân rút re gì đó, họ làm bằng cột cây lớn vậy, họ cất cái trường, rồi gió sập đổ cái trường ông đi. Ở thành học sinh nó phải tập trung vô cái đình. Mà thầy ra đi, thầy cũng vô trong đình thầy học à, có mấy... Hồi thầy còn nhỏ đi cực khổ lắm. Đây mà thầy phải đi ra cho tới ở ngoài sẵn bàn đó, chứ không phải là mà đi bộ. Mơ đó thì mẹ thầy làm cho một gói cơm, kêu là học rồi ở lại chiều mới về, chứ đi về làm sao tiệm ăn. Mà hồi đó thì học sinh tiểu học nó các con biết mà, học hai buổi chứ đâu có học buổi. Trung học mới học con buổi, chứ còn tiểu học học hai buổi. À, cho nên sáng rồi học sáng rồi học chiều luôn, sáng chiều học luôn. Học có ông thầy dạy thôi, ví dụ như lớp 1 thì ông thầy dạy lớp 1 hai buổi, rồi tới lớp 2 cũng dạy, rồi lớp 3 cũng dạy. Hồi đó mới vô học đó thì gọi là lớp 5, rồi lên lớp kế đó là lên lớp 4, rồi tới lớp 3 nó là ba cái lớp của tiểu học đầu tiên rồi lên lớp 3. Ai về lớp 5 tưởng lớn đâu, ai về lớp 5 là nhỏ nhất rồi lớp 3, rồi lớp 4. À, rồi mới lên nữa đó thì lớp nhì ba, rồi mới lên lớp nhì, rồi mới lên lớp nhất lớp một đó, đây. À, lớp cao nhất của tiểu học. Sau khi tốt nghiệp cái lớp nhất đó rồi đó thì nếu mình thi vô trung học không đậu đó, thì mình học cái lớp tiếp liên, nó chuyển tiếp để cho mình vào cái trung học. Mình học cái lớp đệ thất, đệ thất tưởng nó lớn luôn chứ ai vậy, nó đệ thất, đệ lục nó lớn hơn đệ thất. Cứ lần lượt cứ vô mấy lớp học hết cho tới cái lớp đệ nhất. Lớp đệ nhất là lớp thi tú tài đó. À, bắt đầu thi tú tài xong rồi đó thì bắt đầu mình mới thi vô đại học. Mình chọn cái ngành nghề nào đó mình thi vô đại học, như đại học y khoa, đại học văn, hoặc là đại học luật, tùy theo mình chọn. Hoặc là mình đi học đại học về kiến trúc, kỹ sư, cầu cấm gì đó, mình chọn lấy mấy cái nghề đó thì trên trường đại học nó khi mà học sinh mà tốt nghiệp được cái lớp 11 có tú tài rồi thì mình người nào mà đậu mà bình thứ là được vào thẳng khỏi trường tuyển bình thứ thôi đó thì được thẳng vào đại học, mình muốn chọn đâu cũng được, hồi đó nó dễ. Còn bây giờ nó phải thi. Còn hồi đó hãy mình đậu tú tài xong rồi thì bắt đầu mình đậu tú tài mà cái điểm nó cao đó, gọi là bình thứ, thì nó được trực tiếp vô mình chọn cái đại học nào mình vô học khỏi phần thi. Còn bây giờ nó tiện, bởi vì cái số người, ví dụ như bây giờ trường đại học nó thu có 100 người mà mình tới 1.000 người nó phải tuyển. Còn này nó thiếu, thay vì nó muốn chọn 100 người mà mình có 80 người, nó thành ra nó thi chi nữa cho mắt tao, nó cứ lôi vô hết. Hồi đó nó ít người lắm. Tên này nói hồi cái thời của thầy mà như thế này nè, người ta sợ lắm, người ta không dám cho con người ta đi học đâu. Rồi người Pháp đó, họ cất trường học, hồi đại ở Hồng Kông vậy, người Pháp đó, họ cất trường học rồi họ họp tay, nó họp với làng xã đó mới đi vô xuống ruộng, có con nít nó bắt nó bỏ xe nó chở nó đem đổ trường học. rồi nó cho mực, cho giấy, cho bút, nó ưu tiên cho mình học lắm. Nó tốt trường mà không ai dám lại học. Có ai dám cho con lại học không? Cho nên nó vô số, nó ruồng, nó bắt nít, nó đem nước vào đó. Rồi mấy cái ông làng xã hồi đó đó mới giải thích cho gia đình, nói tay nó muốn con của bà phải đi học cho biết chữ, để không biết chữ sau này dốt, nó ngu lắm. Mà mấy ông làng xã nói với bà thầy nó đâu có nói chuyện với mình đó, cho nên vì vậy mà nó lợi nó cứ hãy nó tiếng con nít nó bắt nó bỏ xe nó chở em đổ nhà trường. Nó vậy đó, hồi đó nó vậy đó, cho nên nó ưu tiên cho cái người Việt đó. Nhưng mà đổ nhà trường để đào tạo cho mình thành thông ngôn, kỷ luật của nó, tụi nó không làm việc nó cái gì. Ở mình học đó thì sau này mình đi ra làm việc khoái lắm chứ, làm việc có lương chứ. Rồi có nhiều người là vô dân Tây rồi luôn đó, được ưu tiên rồi vô dân Tây nữa, được đi Tây rồi. Đó là cái thời của thầy, thầy là chứng kiến những điều đó. Mẹ thầy nói lại, mẹ thầy hồi đó cũng vậy, phụ nữ đâu bao giờ ông bà cho đi học đâu, nói không có cho nó đi học. Nhưng mà Tây Bắc là phải chịu thôi chứ đừng sao. Mẹ thầy cũng được Tây Bắc chở vô nhà trường đổ. Rồi tới viên thầy nó cũng vậy, chứ không không bắt nó không có đi học, nó sống theo cái kiểu bộ lạc, nó như ở trên tấm kia, ở trên mấy cái cao nguyên vậy đó, nó sống theo bộ lạc ở trên đó, không bao giờ nó cho con đi học. Mình có trường vậy chứ đến mình khuyến khích nó dữ lắm á, cho nó hiểu được nó mới cho con đi học, chứ không nó không cho. Thì hồi đó mình ở ở trong đất nước của mình cũng vậy đó, y như mình sống trong bộ lạc, con cái không cho mình đi bậy được. Sợ Tây Bắc. Mà Tây nó bắt nó cho mình đi học. Nó thì những cái lịch sử đó nó không bao giờ, nó không bao giờ quên được. Thì bây giờ là những cái lớp học của chúng ta được mà tập trung như thế này, đó là ước muốn thầy rất lớn. Lẽ ra thầy phải đi bắt người ta bỏ vô đây để học đạo đức. Nhưng mà thầy có quyền gì đâu, chứ không phải mà thầy như nhà nước á, thì ra thì có quyền thì bắt hết cái số này. Hôm mà thì đi họp ở mặt trận ở huyện rồi lên tỉnh cũng vậy, thầy mới nói rằng đạo đức của con người thì hầu hết là chúng ta biết rằng đạo đức bây giờ đó, con người đang xuống dốc. Vậy thì thầy mở cái lớp đạo đức đó, thì mong rằng những cái bài vở mà dạy đạo đức thầy sẽ đưa cho nhà nước duyệt hết, các anh chị duyệt hết rồi bắt đầu mời ở ấp xã, bây giờ nói cái địa điểm của thầy thôi, mời dân ở ấp xã đó, đó lại cái lớp này học, học một bữa thôi để nghe thầy giảng đạo đức thôi. Thầy nói với họ vậy, nhưng mà họ ghi chép, họ nói rồi bỏ lơ qua. Có thấy họ ghi chép thật sự đó, họ ghi ở bây giờ đề nghị của thầy vậy vậy, họ ghi vậy thôi. Rồi họ có trả lời như thế, bị ý kiến của mình thì họ trả lời, họ sẽ đề nghị, họ nói họ trả lời thầy, họ sẽ đề nghị ở ấp xã sẽ tổ chức những cái cuộc họp để thầy nói về đạo đức, có vậy thôi. Bởi vì những cái sách mà đạo đức như hành tập thiện nè, như cẩm nang hành thiện nè, những cái tập mỏng mỏng đó thì đã đưa cho nhà nước xem rồi mà, được giấy phép đàng hoàng mà, thì họ đâu có cách nào khác hơn hết. Thì làm cái gì đâu đó nó đúng rồi mà. Cho nên thầy chỉ gửi ý kiến bây giờ đến nói về cái vấn đề mà đất nước đó, dân chúng thì nó thiếu đạo đức, cho nên nó còn có bốn cái tệ nạn của xã hội. Như thế nào thế nào, bây giờ muốn giải quyết vấn đề này thì phải có đạo đức. Vậy thì đạo đức phải dạy chứ, đạo đức chỉ không mình nói trời đất xuống được sao. Dạy thì phải tập hợp dân lại nơi nào đó để mọi người đến đó được nghe đạo đức. Thế rồi nói rồi thôi, rồi cũng trả lời xuống thôi, để đó. Đâu cũng còn nằm mì. Nếu chứ nếu mà có quyền như Tây thì chắc chắn là đem cái xe hơi mình đi vòng vòng số này bắt hết, còn để lại ở trong nhà, người dưới nhà rồi còn bao nhiêu chở vô chùa mình đổ hết vô đi, bắt đầu ngồi rồi bắt đầu đó, thì Tây nó giữ kia nó, mình đâu có chạy đâu được đâu. Bắt đầu bây giờ bà con cũng vô đây ngồi ghế hết, thì bắt đầu thầy vô thì dạy dạy rồi bà con nghe thả được sướng được chứ không phải do đâu, nói gì nghe hay vậy. Bắt đầu về đó hôm sau nó khỏi cần nói đi, để hô hào cái họ tới rồi khỏi chở nữa rồi. Nhưng mà đầu tiên nó phải chở đó, đúng vậy đó. Khi mà nó học rồi đó, nó về nói với cha mẹ học xuống đó ông thầy cũng cưng lắm. Rồi bắt đầu cha mẹ nói được cho mày đi học, có vậy thôi. Nó thì hôm nay cũng vậy, cái lớp đạo đức của chúng ta nó cũng cần phải tổ chức được như vậy, mà nhà nước hiểu biết được ủng hộ. Thì thầy nói nhà nước chỉ triệu tập họp dân thôi, thì trong khi đó thì vào cái buổi họp đó thì mình sẽ nói về cái đạo đức sống trong lòng của mình, của người như thế nào, về cái sự hiểu biết, dạy người ta cái chứng kiến trước, à bây giờ chứng kiến cái gì trước, rồi dạy cái gì, là do đó từ cái hiểu biết đó bắt đầu, từ đó họ sẽ trở thành người tốt. Đó là cách thức dạy đạo đức. Nhưng mà không ngờ người ta không ngờ mà người ta sợ thì chính nhà nước người ta sợ, người ta nói chắc thầy đem cái giáo lý của đạo Phật dạy tất cả mọi người dân không tôn giáo, bây giờ nó cũng thành tôn giáo hết đó. Dạy nó không bữa rồi cái bắt đầu nó theo tôn Phật giáo hết đó chết được. Cho nên người ta đâu muốn, người ta để tự do tín ngưỡng mà, không tín ngưỡng mà, ai muốn theo thì theo mà không thôi. Người ta cứ nghĩ chắc là thầy nói này thầy quyến dụ người ta cái gì, cho nên họ sợ đó chứ. Theo thầy nghĩ như vậy thôi chứ mình cũng, nhưng mà đối với thầy thì thầy không quyến dụ họ theo Phật giáo đâu, thầy không có điều kiện đó đâu, thầy chỉ mong làm sao họ sống đạo đức được là thôi. À bây giờ này về cái phần xa đó thì mình nói cái diễn ảnh xa là mình lo được cái nền đạo đức của Phật giáo đến mọi người như vậy. Và nếu mà nhà nước họ thông cảm được thì chắc chắn họ hiểu được thì họ ủng hộ mình, thì đất nước của mình nó sẽ không còn cái người mà vô đạo đức. Bởi vì mình học rồi thì lần lượt rồi mình cũng sẽ cố gắng mình khắc phục mình. Cũng như bây giờ trước cái hoàn cảnh khó khăn thì nào đi nữa mấy con cũng có được cái hiểu biết, mấy con cũng khắc phục được tâm mình, nó cũng được yên ổn hơn là cái người không biết cái gì. Các con thấy nó cũng đỡ rồi. À, chẳng hạn như cái hoàn cảnh bây giờ 10 thì ít ra thì mình xả cũng được 3-4 năm chứ. Nó cũng đem lại cái sự an ổn cho mấy con. Dù bây giờ trước mặt thầy mấy con chưa hoàn tất được hết, nhưng mà mấy con vẫn được an ổn chứ. Trừ ra có những cái người mà không chịu làm cái điều này thôi. Chứ còn cái đó là một cái ít thôi, chứ còn sự thật là cái người nào người ta cũng thấy đem lại cái sự hạnh phúc an vui, người ta ai cũng muốn hết. Làm sao mà cứu mình ra cái khổ chứ, đời đâu có gì mà hạnh phúc đâu. Cho nên vì vậy mà thầy mong rằng mấy con yên tâm, mọi người trong cái dịp này mình nghỉ hè, rồi sau đó rồi mình sẽ tiếp tục, và đồng thời có dịp thầy sẽ bao xe mình sẽ đi thăm Hồ Sơn một lần, rồi mọi người sẽ trèo dây cho biết. Thầy sẽ cho học trò thầy đi ra thăm Hồ Sơn, nơi thầy tu cho biết chỗ mà thầy ăn ra không, chỗ mà thầy ngồi tu trên cái tảng đá nào. Rồi mấy con cứ tưởng tượng đi, những đêm khuya khoắt mà thầy ngồi trên tảng đá mà giữa Hồ Sơn như thế này, sóng biển rì rào mà thầy vẫn ngồi trơ trơ ở trên cái tảng đá như vậy, thì mấy con đủ biết là con người gan dạ đến bực nào, chứ nhát gan thì không dám ngồi đó đâu. Rồi những con chim biển mấy con, nó như con vịt, nó lớn lắm chứ, nó bị cao rồi nè, nó bay vô nó đáp cao chứ, rồi nó đứng nó vũ cánh, nó đứng cũng như bằng cái đứa trẻ bị cao cao rồi. Cái mỏ của nó dẹp như con vịt vậy, nó dài chứ vậy, nó chim biển mà mấy con, nó thứ bắt cá mà nó ăn mà, nên cái mỏ nó dài lắm. Rồi nó thấy con cá ở trên, thấy con cá lội trên mặt nước, nó bay xuống, thả cánh nó bay, nó đốt liền con cá, nó gầm liền, nó bay lên nó ăn chứ. Bởi vì thầy ngồi đứa đó thầy thấy đúng là chúng sanh ăn thịt nhau, nó đều mọi cách, nó đừng bay ở trên trời cao vậy, nó quần quần vậy. Mà nó nhộp, nó dồn sao mà nó thấy dưới biển, con mắt nó nhỏ vậy đâu có lớn mà nó thấy được. À, con cá mà nổi trên mặt đó là nó ở trên, nó làm uốc nó đi xuống á. À, cái sức mà của nó mà bị lớn lên, mà bị cao lên, mà nó ở trên nó không có quạt cánh, nó thả xuống nó chắc nó cũng như cục đá mà rớt xuống nó. Nó đi cái uốc làm cái ao dưới nước, thấy nó gặm con cá nó bay lên, nó nhanh như vậy đó. Ở ngoài biển bao giờ cũng thấy cái trường hợp đó, mà nhất là ở trên hòn đó. Bởi vì là chim nó ở gần hòn, nó nghỉ cánh ở đó, nó bay vô đó nghỉ, nó làm như là cò của mình vậy. Nhưng mà cái lông của nó không có cắn đâu, nó đen, bay cao lắm, trời không có cây đó, mà cái lông nó khét vì nó bị nắng, nó khét nắng lắm. Thành ra thầy sống thiên nhiên lắm mấy con, ra đó rồi mấy con mới thấy những cái cảnh mà thầy sống một thân một mình mà sống như vậy đó, phải là cái người gan, cái người giác thì không dám sống đâu, mà người ta gọi là ma thiên lãnh. Ban đêm nó lạnh lẽo vô cùng đó. Mà coi như không biết, người ta nói ma chắc có lẽ là ai lên đó cũng bị ma hết, cho nên họ gọi là ma. Nhưng mà thầy lên đó thì thầy không thấy ma thôi, chứ còn mấy người mà tưởng tượng lên đó, mấy con mà bị tưởng tượng lên đó là ma nó hiện ra hết. Còn thầy tại vì không có tưởng cho nên nó bị ma. Không, rồi bây giờ thì mấy con nghỉ con, à, có hỏi gì nữa không? Chuẩn bị mấy con nghỉ xả hơi đi, để cho nó yên ổn rồi bắt đầu trở lại cái lớp học. Rồi thầy sẽ tổ chức cho mấy con đi thăm Hồng Sơn. nghĩa là tổ chức hết trong nhà, người nào thầy cũng cho đi thăm một sao, chứ không bỏ người nào hết. Rồi.